Nhóm nữ phụ, chương 4, hội thương gia và kế hoạch, góc truyện audio.com, editor, Mạc Thủy Vô Lưu, Ninh Tiêu Tiêu cũng không biết có một cô gái cũng đang chú ý đến An Tú Hiền. Mà kỳ thật cho dù đã biết, nàng cũng sẽ không thấy kinh ngạc, dù sao một người đàn ông vĩ đại như An Tú Hiền thì ai đã gặp mà chả có những cảm xúc nhất định. Lần gặp An Tú Hiền cuối cùng là một tháng trước. Nàng cho dù muốn tiếp tục im lặng thì hệ thống đại nhân thân ái cũng sẽ không cho phép. Trong một tháng này Ninh Tiêu Tiêu rất bận, đầu tiên là chuyển nhà, sau đó là làm hai công việc cùng một lúc, chưa kể đến việc còn chăm sóc Maya. Tiêu Tiêu thực may mắn là nàng còn chưa chính thức làm phiên dịch. Bằng không Maya mỗi ngày nhất định sẽ đói bụng. Cho dù vậy, đối với việc Maya vẫn chưa lớn lên Tiêu Tiêu vẫn rất hổ thẹn. Công tác phiên dịch mà Tiêu Tiêu tiếp nhận đều là của công ty nước ngoài. Bởi vì nàng biết nếu tiếp công tác trong nước, chỉ cần nghe đến danh xấu của Ninh Tiêu Tiêu, phần lớn đều sẽ không chịu tuyển nàng đi. Trải qua một thời gian hợp tác, công ty X rất tín nhiệm nàng. Dù là buôn bán lớn, mặc kệ là nước ngoài hay trong nước đều tìm nàng làm phiên dịch. Thậm chí cả các xí nghiệp nổi danh cũng bắt đầu đưa ra lời mời. Kỳ ngộ lớn như vậy, Tiêu Tiêu cũng không có lý do từ chối. Đêm đó Tiêu Tiêu cho rằng thực bình thường, nàng cũng không phải bạn gái hay người nào của hắn nên tự nhiên cũng không phải mặc lễ phục hoa lệ. Nàng mặc một bộ đồ công sở chạy tới địa điểm gặp gỡ cùng ông Smith của công ty X. Ông Smith là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Thành thục và rất có sức quyến rũ. Lúc hắn nhìn đến Ninh Tiêu Tiêu thì không khỏi kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ đối tượng hợp tác phải là một người phụ nữ thành thục. Khoảng 30 tuổi cơ, thật sự là thất sách à, ngài Smith, thứ lỗi vì đã làm cho ngài đợi lâu. Xin chào, ta là Íp Ninh Tiêu Tiêu, ngài có thể gọi ta là Íp. Ninh Tiêu Tiêu đến trước nửa giờ nhưng ông Smith vẫn đến sớm hơn. Điều này làm cho nàng cảm thấy thất lễ. Smith cũng không phải người nghiêm túc, nói. Íp, ngươi đến rất sớm Nga. Con có, không cần câu nệ như vậy. Chúng ta là đồng bọn hợp tác, cũng không phải kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa có thể đợi y vầm là vinh hạnh của ta. Ngài Smith, ngài đến một mình, thấy hắn chỉ đến một mình. Tiêu Tiêu không khỏi có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Smith cười nói, đương nhiên, ta tin tưởng Íp có thể giúp ta đem thắng lợi trở về. Công ty X không thiếu người. Phiên dịch cũng nhiều, nhưng đoạn thời gian này công việc quá mức nhiều, nếu không sẽ không tìm người phiên dịch tạm thời. Vốn lần này đến Hoa Hạ, công ty bên kia đã có người phiên dịch nhưng mục đích để tuyển nhân tài. Smith quyết định gặp vị Ninh Tiêu Tiêu năng lực bất phàm này. Lần gặp mặt này, hắn tỏ vẻ thực vừa lòng, Ninh Tiêu Tiêu còn hơi lo lắng với cách ăn mặc của nàng. Hoàn hảo là Smith cũng không nói gì thêm. Thậm chí còn tỏ vẻ tán thành, dù sao bọn họ đi đàm công việc, mặc đồ công sở vẫn rất thích hợp, nói chuyện cùng Smith rất thích thú, hắn như có một thứ ma lực nào đó khiến người ta thư thái hơn. 30 phút ngắn ngủi chung đụng, Tiêu Tiêu đã không hề đem hắn làm khách hàng, hội buôn bán đúng 8 giờ mới bắt đầu, Tiêu Tiêu cùng Smith tới lúc 7:30, không sớm cũng không chậm. Tầm giờ này thì có rất nhiều doanh nhân tài năng đã đến. Hội trường ngăn nắp, diễm lệ mà không bôi bác, những doanh nhân đã đến cũng không ngồi rảnh rỗi mà tìm người bắt chuyện. Đều mượn lần gặp gỡ này để hy vọng giúp đỡ công ty của họ. Lúc Smith vào bàn rất nhiều người đều tiến đến bắt chuyện. Công tác của Tiêu Tiêu cũng triển khai. À, đây không phải chữ đại tiểu thư sao? À, ngượng ngùng, nói sai. Có người đồn là ngươi bị trục xuất ra khỏi nhà chữ. Ta còn đang nghĩ đây chỉ là lời đồn đâu. Hiện tại xem ra là sự thật à. Thật sự khiến người ta phải nhìn với con mắt khác xưa à. Người nói chuyện là Dương Lộ Lộ đang đứng cạnh Ninh Hoa Trinh. Smith mang theo người phiên dịch cũng không có nghĩa là hắn nghe không hiểu tiếng Trung. Hỏi, bạn của ngươi, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Nói. Có lẽ tương lai sẽ là bạn, Dương Lộ Lộ không giỏi tiếng Anh, cuộc nói chuyện của hai người bọn họ nàng chỉ nghe hiểu một câu. Nàng thực kinh ngạc vì Bình Hoa Ninh Tiêu Tiêu lại biết tiếng nước ngoài. Tại sao trước kia nàng không biết, nhưng những điều này cũng không đủ dập tắt ý định trêu chọc Ninh Tiêu Tiêu của nàng. Ninh Tiêu Tiêu, em gái ruột của ngươi cùng người đàn ông mà ngươi yêu kết hôn. Ngươi biết không, Dương Lộ Lộ từ nhỏ đã ghét vẻ cao ngạo của Ninh Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng không định trả lời những chuyện dâu ria ngoài công việc. Nói, Dương Nhị Tiểu Thư, hôm nay không thích hợp để nói những chuyện này. Ngươi cần phải hiểu biết rõ điều gì cần nói, điều gì không nên nói. Bằng không thì hình tượng quang huy của nhà họ Dương sẽ bị ngươi hủy hoại đó. Dương Lộ Lộ hận nhất là người khác gọi nàng là Dương Nhị Tiểu Thư. Trời ạ, lần nào Ninh Tiêu Tiêu cũng gọi như vậy. Làm sao nàng có thể không tức giận? Phải biết rằng bây giờ Ninh Tiêu Tiêu đã không có sự che chở của nhà họ Chữ. Nàng như vậy lại có tư cách gì mà nói ta? Bất quá nguyện vọng của Lộ Lộ còn chưa thực hiện được bởi vì người chị mà nàng chán ghét nhất xuất hiện. Thậm chí tỏ vẻ tôn kính với người đàn ông bên cạnh Ninh Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sớm dự đoán được sẽ gặp được không ít người quen ở nơi này. Thậm chí khả năng bao gồm Ninh Hoa Trinh cùng Trịnh Mẫn Cơ. Cho dù như thế thì thế nào, nàng cần chinh phục là nam phụ An Tú Hiền, trường hợp như vừa rồi cần những màn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không biết mình có được như ý nguyện hay không, Smith cũng không cần Ninh Tiêu Tiêu đi cùng trong toàn bộ hành trình cho nên hắn để nàng tự đi tìm đồ để ăn. Ninh Tiêu Tiêu nghe theo đề nghị của hắn, đi đến vị trí dùng cơm. Lấy đĩa, lại đột nhiên bị một cô gái mặc một thân đỏ hồng chán. Bộ dạng rất bi thảm, bộ quần áo trong màu đỏ lên xuống, lúc này làm cho nội y như ẩn như hiện ra. Ai nha, thực ngượng ngùng, Chữ đại tiểu thư, lại là một người quen Triệu Thiến Nhu. Lần sau chú ý chút, Ninh Tiêu Tiêu đi đến toilet trang điểm lại một chút. Phản ứng của Ninh Tiêu Tiêu không nằm trong sự dự đoán của Triệu Thiến Nhu. Nàng nhìn phương hướng mà Ninh Tiêu Tiêu rời đi, đến bên người Dương Lộ Lộ, nói, ngươi có biết là khóa người trong toilet tuyệt vời lắm sao? Trong lúc này luôn phải có người đóng vai kẻ xấu. Có, đương nhiên, Dương Lộ Lộ hưng trí bừng bừng nói, Ninh Tiêu Tiêu đang ở toilet dùng khăn lau đi rượu hồng bị dính vào váy. Nhìn thấy Dương Lộ Lộ đứng ngé một bên, cảm thấy hiểu rõ. Nàng cũng không quan tâm các nàng ấy, đảo mắt liếc một chút rồi tiếp tục công việc, điều này làm Dương Lộ Lộ mất hứng. Nàng châm chọc, Ninh Tiêu Tiêu, người đã bị trục xuất khỏi nhà họ Chữ tại sao tính tình vẫn kiêu căng như vậy? Điều này làm cho ta biết như thế nào a? Ninh Tiêu Tiêu im lặng. Dương Lộ Lộ dừng tong chốc lát, tiếp tục nói, thật ngạc nhiên khi ngươi có thể nhẫn nhịn được. Là vì mất đi ánh sáng che chở của nhà họ Chữ sao? Hay là ngươi đã ý thức được rằng mình từng là một người đáng ghét cỡ nào sao? Cùng nàng nói chuyện vô nghĩa làm gì? Bổn tiểu thư đã sớm muốn thu thập nàng. Triệu Thiến Nhu nói xong liền động thủ. Dương Lộ Lộ ngăn cản nói. Ninh Tiêu Tiêu, theo tính tình kiêu ngạo của ngươi sẽ không muốn mất mặt tại hội trường đi. Ta cho ngươi một cơ hội có thể tránh được điều này. Chỉ cần ngươi chính miệng nhận sai với chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ để lại cho ngươi một con ngựa. Thế nào, Dương Nhị Tiểu Thư, ngươi không biết rằng ý nghĩa của muối thật sự kỳ lạ sao? Tiêu Tiêu còn đang lo là các nàng không ra chiêu đâu. Ngươi đừng có rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Dương Lộ Lộ cau mày, cảnh cáo nói, Tiêu Tiêu nhún vai nói, ngươi sẽ làm cái gì đây? Dương Nhị Tiểu Thư, ta sẽ phối hợp với ngươi. Được chứ, Triệu Thiến Nhu cũng không rảnh mà nghe Tiêu Tiêu lẩm bẩm này nọ. Lập tức liền động tay đem Tiêu Tiêu đẩy vào trong khoang vệ sinh. Sau đó khóa lại, cuối cùng nàng ta cảm thấy như chưa đủ sự trừng phạt. Đổ lên người Tiêu Tiêu một chậu nước, người Tiêu Tiêu lập tức ướt như chuột lột. Cách chương.